Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 354, thời gian chiến. Hạ, Kuzan, Borsalino, hải quân bên trong có thể được xưng tụng là cao đoan chiến lược người. Tại nhiều năm trong lúc kích chiến còn thừa không nhiều, cho nên sở dịch lấy Aokiji. Kizaru tánh mạng làm uy hiếp thời điểm, trên cơ bản liền có thể đoán được Sengoku quyết đoán là cái gì. Quả nhiên, vì làm cho Kizaru, Aokiji mạng sống, Sengoku lại một lần lựa chọn hướng sở dịch thỏa hiệp. Khi thế ung hung hải quân lui ra khả khả á tây thôn cái kia phiến hải vực. Trừ bị sở dịch giết chết người nhân bản bên ngoài, Aokiji cùng Kizaru liền mang theo hải quân cùng thiên long người mời chào vô danh kiếm hào. Siêu, một tiếng chính là toát ra tại Sengoku hải quân trên chiến hạm. Hiển nhiên đó là sở dịch dùng không gian ảo diệu trả lại. Thảm bại rốt cục đến phiên hải quân. Nguyên bản tại Đông Hải bên trong đánh tan quân cách mạnh bộ đội. Hải quân phương diện tại Đông Hải bên trong chiến dịch vẫn là hơi có chút lòng tin. Chưa từng nghĩ. Vừa mới khôi phục lòng tin đều không có bảo trì bao lâu. Sở dịch chính là lại một lần dùng cái kia thực lực kinh khủng nói cho hải quân. Nói cho thiên long người. Sát thiên, đoàn hải tặc vinh dự là không thể xâm phạm. Đoán chừng mấy ngày sau, Đông Hải chiến sự liền có thể kết thúc. Hải quân cùng thiên long người lòng tin tràn đầy trước hướng Đông Hải chuẩn bị khai chiến. Cuối cùng chỉ có thể xám xịt theo trong Đông Hải rời đi. Đến mức Đông Hải nhất chiến về sau, thế giới bố cục phải chăng có thể có thay đổi? Vậy thì không phải là sở dịch cần suy nghĩ vấn đề. Lúc này khả khả á Tây Thôn trong phòng họp, tận mắt chứng kiến cùng hải quân, thiên long người kịch chiến chỉ là duy trì không đến nửa giờ thời gian. Chính là tại Tu La, cường thế phía dưới kết thúc hoàn mỹ. Không có tự mình tham dự lần này chiến dịch mũ rơm đoàn hải tặc chư vị. Giống như là Luffy, Zoro, Sanji, tự nhiên là cau mày. Một bộ không vui bộ dáng. Ngược lại là Dragon, thật sâu hút khẩu khí. Liền tại linh hồn câu thông bên trong cùng sở dịch nói ra, quả nhiên không hổ là Tu La. Quả nhiên không hổ là Sát Thiên, đoàn hải tặc. Tuy nhiên ta đã sớm rõ ràng hải quân, thiên long người phát động chiến dịch. Đối với các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc đến bảo hoàn toàn thì không là chuyện gì. Nhưng là, có thể tận mắt nhìn thấy hải quân, thiên long người tại các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc trong tay ăn thiệt thòi. Ta vẫn là cảm giác vô cùng vinh hạnh, chỉ là, Tu La, người nghĩ tới đến đón lấy làm sao bây giờ sao? Làm sao bây giờ? Ánh mắt xéo qua liếc Long nhất mắt. Sở dịch uể oải nói ra, A Long quản lý Đông Hải quản lý rất tốt. Cái kia Đông Hải ta liền chuẩn bị giao cho A Long tới quản lý. Đương nhiên, A Long thực lực vẫn là hơi có chút khiếm khuyết. Cho nên tại A Long chính thức tiếp nhận Đông Hải trước đó, ta chuẩn bị hơi chút tăng lên một chút A Long thực lực. Nói. Sở dịch ánh mắt chính là rơi vào Tiger, Jinbei trên thân, chuyển thành hỏi thăm, Tiger, Jinbei, các ngươi ý tứ đâu? A Long xác thực làm không tệ, mỉm cười mặt hướng A Long, nhìn lấy chính mình cái này trưởng thành tiểu đệ. Tiger hài lòng nói ra, mỗi người đều cần có một mình đảm đương một phía cơ hội. Ban đầu ở ngư nhân đảo thời điểm ta cho Jinbei một cái cơ hội như vậy. Hiện tại Jinbei trưởng thành, có thể giúp ta chia sẻ ngư nhân đảo phương diện áp lực. Ta cũng cảm giác rất nhẹ nhàng, mà A Long ngươi, đã tiểu quỷ nói ngươi muốn xen vào ý Đông Hải. Cho dù chết ngươi cũng phải cho ta quản lý tốt, tuyệt đối không nên để hải quân. Thiên Long người bọn họ làm sự tình phát sinh ở chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc nội bộ. A Long. Chậm rãi học giả như thế nào quản lý một hòn đảo, một quốc gia, một mảnh, vùng biển đi. Tiger nói xong, A Long chính là kích động gật gật đầu. Ý tứ tự nhiên là muốn quản lý tốt Đông Hải, nhưng chỉ là một cái A Long, muốn quản lý tốt Đông Hải, hiển nhiên là không thể nào sự tình, bởi vì tựa như là Sở Dịch nói như thế, A Long tự thân thực lực liền không đủ, dạng này hắn làm sao có thể thành vì một cái hợp cách người quản lý đâu. Nhìn xem, Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong mỗi cái hòn đảo người quản lý. Cái nào không là có thể một mình đảm đương một phía. Cái nào không là có chuyện chính mình thì có thể giải quyết. Jimbei cũng là một cái rất tốt ví dụ. Trước kia tại Tiger phía dưới ánh sáng, Jimbei cơ hồ không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm giác. Thế nhưng là tại nhiều năm khổ tu về sau, nắm giữ cấm kỵ ảo diệu Jimbei mà có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Như thế hắn mới có tư cách có thể quản lý ngư nhân đảo. A Long tình huống cũng giống như vậy. Muốn A Long thành vì một cái hoàn mỹ người quản lý, hắn nhất định phải có thể có một mình đảm đương một phía thực lực. Không phải vậy về sau Đông Hải gặp phải sự tình, luôn luôn cần hướng, Sát Thiên, đoàn hải tặc xin giúp đỡ. Tại phía xa xa bao đi quần đảo, Sát Thiên, đoàn hải tặc vạn nhất không có kịp thời trợ giúp lời nói. Chẳng lẽ nói liền muốn trơ mắt nhìn lấy A Long đế quốc hủy diệt sao? Tự nhiên không được, cho nên A Long tăng lên lửa xém lông mày, mà Sở Dịch muốn A Long phương pháp tăng, hiển nhiên không phải để A Long làm từng bước tu luyện, mà chính là sử dụng phương pháp đặc thù đến để A Long mạnh lên. Đến mức mạnh lên phương pháp là cái gì? Thân là Sát Thiên, đoàn hải tặc cao tầng, Jimbei tự nhiên là có nghe thấy, hơi có chút lo lắng cưỡng ép tăng lên A Long thực lực. Sẽ hay không có cái gì gánh vác? Tại Tiger cổ vũ A Long về sau, Jimbei liền cau mày, rất là lo lắng tại linh hồn câu thông bên trong hỏi thăm, Sở Dịch lão đại. Có thể phương pháp kia đến đề thăng A Long thực lực thật an toàn sao? Ta là ý nói Caesar cái kia ra hỏa thí nghiệm thật đáng tin sao? Caesar, bỗng nhiên tại linh hồn câu thông bên trong nghe nói Caesar danh hào. Long đồng khổng hung hăng thu co rúm người lại. Chợt ánh mắt của hắn chính là rơi vào Sở Dịch trên thân. Mặc dù nói Caesar chính là Sát Thiên, đoàn hải tặc người. Bí mật này tại mỗi cái thế lực to lớn trước mặt, trên cơ bản đều không phải là bí mật gì. Thế nhưng là Jimbei chính miệng nói để Caesar tăng lên A Long thực lực về sau, Dragon vẫn là phi thường tò mò trong những năm này. Cái kia điên cuồng khoa học gia Caesar đến cùng nghiên cứu ra nhiều ít hữu dụng đồ vật đến. Dù sao lúc trước Caesar nghiên cứu ra đến người cá bí dược, liền để cho Tứ Hoàng, một trong Kaido tăng cường không ít thực lực đây. Hiện nay, Sát Thiên, đoàn hải tặc thuyền trưởng, Tu La, muốn để cho thủ hạ tăng cường thực lực. Muốn để một cái thực lực phổ thông người cá nắm giữ trưởng khống một vùng biển năng lực. Thân là quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon hiển nhiên là phi thường tò mò. Sở Dịch đến cùng là muốn dùng dạng gì cải tạo phương thức. Để A Long biến đến càng mạnh. Mà tại Jimbei tra hỏi về sau, Sở Dịch tự nhiên là cảm nhận được Dragon nóng rực ánh mắt, cho nên khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Sở Dịch đầu tiên là dùng ánh mắt còn lại liếc Long nhất mắt, chợt chính là cùng Jimbei từ tốn nói, những năm này Caesar cũng không phải là không có bất kỳ cái gì tác phẩm xuất thế. Chỉ là ta cảm giác Caesar những thí nghiệm này phẩm đều có tác dụng phụ, cho nên tạm thời không có đưa vào sử dụng thôi. Trong những năm gần đây, thông qua ta trợ giúp, Caesar thí nghiệm tiến hành càng ngày càng thuận lợi, cuối cùng là làm cho chúng ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc người hưởng thụ một số phúc lợi. Đến mức, để A Long mạnh lên dược tề mà, sau đó liền để hắn trước đưa tới tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.